Ánh lửa mùa đông, chương 499, đấu với mẹ chồng, 10. Góc truyện audio.com, editor, Vũ Cát Gia Gia, Judy đưa tay đem tiểu tuyết cầu theo trong lòng người hầu ôm tới. Kỳ thật nuôi một cái sủng vật cũng không tệ, đúng không Coco, nữ công tước có chút chần chờ đưa tay qua, thời điểm sắp chạm được tiểu tuyết cầu, đột nhiên lại rụt trở về. Nuôi sủng vật như vậy hoàn toàn là lãng phí thời gian. Judy nhún nhún vai, đem tiểu tuyết cầu trả lại cho người hầu. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem người chăn ngựa. Hai người cùng đi đến chuồng ngựa. Judy nhìn đến tia chớp, chỉ là vẻ mặt kinh ngạc. Hoa, thật khá, nữ công tước đi tới. Đây là tia chớp, là một con ngựa hoang kinh thuần phục được. Quá đẹp, Judy vẻ mặt cảm thán nhìn tia chớp trước mắt. Tôi nhớ rõ bà trước kia cũng là người thích cưỡi ngựa. Không bằng lần khác chúng ta đi cưỡi ngựa. Không có hứng thú, nữ công tước nhàn nhạt đáp. Judy bất đắc dĩ nhìn bà một cái. Tôi thật sự là không tưởng tượng nổi. Trừ bỏ công việc ở ngoài, bà còn cảm thấy hứng thú cái gì nữa không? Nữ công tước nhẹ nhún cánh vai. Tôi bề bộn nhiều việc. Đúng vậy, bề bộn nhiều việc, bởi vì vội vã lúc thức dậy. Có thể quên mất cô độc, Judy đau lòng nhìn bà một cái, lôi kéo nữ công tước đi ra chuồng ngựa. Hiện tại King đã muốn trưởng thành, bà không cần phải còn như vậy. Coco, vì sao không cho mình ngày nghỉ đâu? Nhìn xem bộ dáng bà bây giờ, gầy đến quả thực giống cô gái. Nữ công tước cũng không muốn tiếp tục đề tài này, chú ý tới công nhân xa xa đang dỡ bỏ chuồng thú. Bà nghi ngờ đi tới. Tại sao phải dỡ xuống? Công tước tiên sinh, nhân viên công tác hướng bà khom người. Bá tước đại nhân đã đưa Arthur quay về thảo nguyên. Căn chuồng thú này đã không có sử dụng nữa. Bá tước đại nhân nói muốn dỡ nó xuống. Làm một cái hô, Arthur, xảy ra vấn đề gì sao? Nữ công tước nghi ngờ hỏi. Sự tình Hoàng Phủ Diệu Dương cùng lãnh tiểu dã đi thảo nguyên. Bà cũng không rõ ràng lắm. Bởi vậy cũng không biết chuyện Arthur đã muốn rời đi. Nga, không có, chỉ là bởi vì hiện tại Arthur đã muốn trưởng thành. Tiểu thư cùng tuần thú sư đều cho rằng, hẳn là nên đưa nó quay về thảo nguyên. Bá tước tiên sinh liền cùng tiểu thư cùng nhau bắt nó đưa trở về. Lại là lãnh tiểu dã. Nữ công tước nhìn chuồng thú trước mặt đã muốn dỡ bỏ đến một nửa. Trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Lúc trước, bởi vì Hoàng Phủ Diệu Dương mang Arthur trở về, bà vẫn cùng anh cãi nhau mấy cái. Con nhà mình lại cố chấp đem nó lưu lại, vẫn cùng một con sư tử ngủ chung. Hiện tại, anh thế nhưng bởi vì lãnh tiểu dã đem sư tử chính mình nuôi lâu như vậy đuổi về thảo nguyên. Là lãnh tiểu dã yêu cầu nó sao? Không phải, là bá tước tiên sinh tự quyết định, vì để cho Arthur có thể thích ứng tốt hơn ở thảo nguyên. Bá tước đại nhân còn cố ý huấn luyện Arthur đã mấy ngày đây. Điều này sao có thể? Kinh thế nhưng chủ động đối với thứ mình để ý buông tay. Nữ công tước cau mày. Đột nhiên phát hiện bây giờ mình có chút không hiểu con. Xem ra, tình yêu thật cải biến tiểu kinh của chúng ta rất nhiều. Judy vẻ mặt ý cười mở miệng. Tôi hiện tại quá cực kỳ chờ mong. Muốn nhìn một chút vị lãnh tiểu thư này rốt cuộc là một cô gái như thế nào. Thậm chí có bản lãnh lớn như vậy. Nữ công tước nâng cổ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta về thư phòng chờ đi. Hai người một lần nữa trở về phòng. Ngay lúc quản gia trẻ tuổi từ trên lầu cầm thư cần ký gửi xuống dưới. Đang hướng thủ hạ giao cho. Này một phong thư. Ký gửi đến ông già Noel, ông già Noel, Judy vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Coco, kinh lại viết thư cho ông già Noel, nữ công tước bĩu môi. Không có khả năng, chỉ có đàn bà rốt nát ngây thơ và con nít mới có thể làm vậy. Lãnh tiểu dã cười theo cửa phòng đi tới, nếu bà nghĩ biểu đạt ý là thiên chân vô tà nói. Tôi rất cảm ơn bà khích lệ tôi như vậy. Chú, nữ công tước nói rất đúng tiếng Anh, thật thà cùng ngây thơ là một từ, cho nên lãnh tiểu dã mới nói như vậy. Cách chương.